One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Kizaru Đại Tướng. Người thụ thương, đem người khác năng lực chiếm thành của mình. Như thế chuyện quỷ dị, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Kizaru cũng sẽ không tin tưởng thật phát sinh. Doflamingo Ito Ito Nomi năng lực, Golden Lion Fua Fua Nomi năng lực, những này Kizaru đều cùng bọn hắn đã từng quen biết, phi thường rõ ràng trong đó lợi hại. Nếu như Hakuen trong tay còn có cái khác trái ác quỷ năng lực, cái kia sức chiến đấu nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Không cẩn thận, rất có thể mình cũng có thể đưa tại cái này. Không hổ là hải quân bản bộ đại tướng, hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi a. Hakuen trong mắt lãnh mang lóe lên, ngón tay nhà văn thương trạng vừa nhấc, gót Tamaito, bành, một viên bạch tuyến bên trong bao vây lấy hoàng kim đạn bắn ra. Mặt ngoài quấn quanh lấy siêu cường độ Busosoku Haki, lấy không có gì sánh kịp cấp tốc thẳng đến Kizaru. Thật nhanh, Kizaru trong lòng âm thầm giật mình, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, cùng viên này gót Tamaito cơ hồ liền là sai thân mà qua. Hơi chênh lệch như vậy nửa giây, Kizaru rất có thể liền sẽ bị trúng đích. Ôi ôi ôi, thật đáng sợ a. Lại có thể đem Doflamingo trái cây năng lực khai phát đến loại tình trạng này. Ngươi đã hoàn toàn siêu việt cực hạn của hắn đi. Xem ra muốn đối phó ngươi, đến tốn hao một lần khí lực mới được đâu. Kizaru ngoài miệng mặc dù vẫn là giống nhau thường ngày trang bức, một bộ nhẹ nhõm thần thái, nhưng trong lòng của hắn đã sớm cảnh báo vang lớn, không còn dám đối Hakuen có chút ý khinh thường. Muốn ngăn cản ta, cứ việc tới thử xem thử. Hakuen không có ngừng tay, tiếp tục nhấc thương liền nhắm chuẩn Kizaru, bắt đầu điên cuồng phát xạ. God Tamaito, Hakuen nuốt chửng nhiều như vậy thế giới mới cao thủ, trong đó am hiểu thương thuật không phải số ít. Bởi vậy Hakuen bây giờ thương thuật, có thể nói là tập bách ra đại thành. Mỗi một thương đều cỗ có không gì sánh nổi cường hãn độ chính xác cùng tỷ lệ chính xác. Kizaru giống như là một cái du tẩu trên không trung màu vàng ngôi sao. Liên tục lấp lóe, tránh né Hakuen đạn, hắn có thể cảm giác được mỗi một viên đạn phía trên Busosoku Haki đều vượt mức bình thường. Nếu như trực tiếp bị trúng đích, hậu quả khó mà lường được. Như thế không chút kiêng kỵ sử dụng Busosoku Haki, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kizaru không có gấp tiến công, bởi vì hắn biết mỗi người Busosoku Haki là có hạn, cùng thể lực có cực lớn quan hệ. Hakuen điên cuồng như vậy thế công, lại là sử dụng trái ác quỷ năng lực, lại là sử dụng siêu cường độ Busosoku Haki, cả hai điệp ra, tiêu hao thể lực nhất định phi thường khoa trương. Có lẽ căn bản vốn không dùng hắn xuất thủ, Hakuen liền lại bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà thực lực chợt giảm. Đến lúc đó giải quyết Hakuen ngay cả chút sức lực đều không cần. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng, chí ít có thể lấy, kiên trì đến ngươi chết mới thôi. Hakuen một bên đạm mạc mở miệng, một bên cấp tốc nhấc thương nhắm chuẩn. Bị xem thường tư vị thật là khó chịu a. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ loại chiêu thức này sao? Kizaru bỗng nhiên chợt lách người, lần này không còn là thuần túy tránh né Hakuen công kích, mà là lấy sét đánh chi thế bỗng nhiên xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Chỉ gặp hắn duỗi ra một ngón tay, nhắm ngay Hakuen cái ót. Tạm biệt. Kizaru khóe miệng nhếch lên, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra một đạo màu vàng laser. Phốp, lóe sáng hào quang chói mắt chiếu rọi mà ra, màu vàng laser trong nháy mắt tựu xuyên thấu Hakuen cái ót, lưu lại một cái ước chừng lớn chừng ngón cái lỗ máu. Sengoku nguyên soái, đây chính là ngươi kiêng kỵ hại người sợ sao? Thật sự là không chịu nổi một kích a. nhìn xem Hakuen thân thể thẳng tắp hướng phía trước mới ngã xuống đất. Kizaru hai tay sáp đâu, một bộ khinh miệt bộ dáng. Đúng lúc này Kizaru toàn thân lông tơ lóe sáng, cảm giác cả người phảng phất lâm vào một vòng vây, tất cả đều là đâm phòng tối bên trong. Tất cả đâm chính đang điên cuồng hướng về thân thể hắn đâm vào. Bá, Kizaru lập tức phân giải thân thể hóa thành quang tử, cấp tốc rời xa tại chỗ. Khi hắn thuấn di đến không trung, một lần nữa ngưng tụ thân hình, nhìn thấy mới cái kia cỗ mang đến cho hắn nguy hiểm đầu nguồn lúc. Dù hắn có đại tướng trầm ổn phong phạm, lại như cũ nhịn không được con người bỗng nhiên co rút nhanh. Gạt người a, chấm ngoặc kép, hơn 20 đầu cùng vừa rồi công kích hình người của hắn băng vải quái vật thân ảnh giống nhau. Như đúc hiển hiện, một cái so một cái cao lớn, sắc bén dài dòng móng vuốt, đã đạt tới hắn vừa mới đứng vững địa phương. Nếu như Kizaru hơi rời đi dù là 1/10 giây, hiện tại rất có thể đã bị cái này hơn 20 thủ lĩnh hình băng vải quái vật đâm thành cái sàng. Đương nhiên, cái này hơn 20 thủ lĩnh hình băng vải quái vật còn chưa đủ lấy lệnh Kizaru cảm thấy chấn kinh. Dù sao bọn chúng đều không có đủ sử dụng Busosoku Haki năng lực. Nếu không đã sớm trước tiên giải quyết hết Kizaru. Chân chính để Kizaru con người co rút nhanh, là trong đó một đầu hình người băng vải quái vật trên người băng vải bỗng nhiên bay lên. Trong đó hiện ra Hakuen thân hình. Gia hỏa này, là làm sao làm được? Chấm ngoặc kép, Kizaru gấp tốc nhìn thoáng qua vừa mới bị hắn giết chết, Hakuen. Giờ phút này trên thân bỗng nhiên có băng vải bay lên. Đem nó dần dần quấn quanh hình thành một đầu hình người băng vải quái vật. Không, Kizaru đại tướng, ngươi thụ thương, Hakuen ánh mắt Nazi, ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng Kizaru. Đạm mạc mở miệng, ngươi thật sự là càng ngày càng làm ta giật mình. Kizaru ánh mắt trầm xuống, trên cánh tay của hắn, chính nghĩa áo khoác bị phá hư, đồ vét bị mở tiền lệ. Bốn đạo giữ tợn vết máu hiển hiện, máu tươi đem hắn đồ vét thẩm thấu. Kizaru thụ thương, nếu như Sengoku tại cái này, nhất định sẽ sắc mặt vô cùng khó coi. Phải biết, Kizaru tới mặt đối với bất kỳ người nào, đều là lấy bảo toàn tự thân là lớn nhất tiền đề. Cho dù là tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong đối mặt dâu trắng, trên người hắn đều không có bất kỳ cái gì vết thương có thể nói. Thậm chí bị bất tử điều Marco đá bay một cước kia, cũng bị hắn kịp thời chống đỡ được. Căn bản không có đụng phải bất cứ thương tổn gì. Nhưng là bây giờ, Kizaru lại tại cùng Hakuen quyết đấu bên trong. Cái thứ nhất thụ thương. Nói cách khác, thân là đại tướng Kizaru, không những không thể trước tiên đánh giết địch nhân, hoặc là để cho địch nhân trọng thương mất đi ý thức. Ngược lại vừa lên đến liền để máu tươi của mình trước vẩy vào trên chiến trường đây đối với Kizaru. Mà nói là sỉ nhục lớn lao. Ân, bỗng nhiên, Kizaru tựa hồ phát giác được cái gì. Xoay chuyển ánh mắt, hướng phía dưới nhìn lại. Hakuen đương nhiên cũng ý thức được. Nha nha, xem ra lại có ghê gớm ra hỏa tới làm khách nữa nha. Hakuen, người thật đúng là được hoan nghênh a. Kizaru khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt toát ra một tia xem kịch vui ý vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.